Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 249. Chính như rất nhiều võng hữu nói. Thẩm Dục năm nay mới 19 tuổi, miễn cưỡng cũng coi như là cái hài tử. Nghiêm gia liền tính sinh khí, cũng không đến mức cùng cái 19 tuổi hài tử so đo. Lại nói Nghiêm Thịnh hiện tại bị đưa ra quốc. Sở hữu truyền thông phóng viên đều đem ánh mắt dừng ở Thẩm Dục trên người. Nghiêm gia nếu ở ngay lúc này nhằm vào Thẩm Dục, ngược lại sẽ khiến cho ngoại giới chú ý, cho nên tuyệt đối không thể động Thẩm Dục, chính là khẩu khí này cũng không thể trước sau nghẹn ở trong lòng. Kia đều có thể nghẹn chết, Nghiêm gia mọi người hùng hổ mà, cuối cùng chỉ có thể đem tầm mắt đặt ở Thẩm thị tập đoàn trên người. Hoa Hạ có câu cách ngôn gọi là, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Thẩm gia có thể dưỡng ra như vậy một cái không rõ thị phi tham lam ích kỷ không hiểu đại cục không? Có đảm đương con nuôi, có thể thấy được này gia giáo cũng chẳng ra gì. Nghiêm gia không hảo cùng một cái không trường đầu óc hài tử so đo. Lại có thể theo chân bọn họ ra đại nhân thảo cái công đạo. Thẩm thị tập đoàn ở Hỗ Thành lại có nhân mạch nội tình. Cũng bất quá là một cái dân doanh xí nghiệp, lấy Nghiêm gia bối cảnh, đặc biệt là Nghiêm lão gia tử môn sinh bạn cũ lại nhiều như vậy. Nếu muốn khó xử một cái dân doanh xí nghiệp, căn bản không cần tốn nhiều trắc trở, thậm chí không cần chính mình mở miệng, chỉ dùng đốc xúc các nơi Nghiêm khắc đem khống công ty tư chất. Đặc biệt là địa ốc này một khối đất đấu thầu. Kiến trúc tư chất cùng cho vay xét duyệt tư từ một loạt lưu trình. Liền cũng đủ Thẩm thị tập đoàn chịu. Vì thế trong một đêm, Thẩm gia phụ tử ngạc nhiên phát hiện công ty vô luận làm chuyện gì đều bắt đầu không thông thuận. Hỗ Thành cái này đại bản doanh nhưng thật ra không có việc gì. Mà ở Hỗ Thành ở ngoài, đặc biệt là Yến Kinh cùng Nghiêm gia tiếng người ngữ quyền khá lớn mấy cái tỉnh thị. Vô luận cái nào lưu trình đều có thật mạnh xét duyệt. Ngay cả công trường thi công thời điểm đều thường xuyên có thượng cấp bộ môn xuống dưới kiểm tra an. Toàn thao tác linh tinh, còn có thương trường phòng cháy kiểm tra, khách sạn vệ sinh quản lý cùng thực phẩm an toàn. Nói ngắn lại, Thẩm thị tập đoàn kỳ hạ sinh ý liền không có một chỗ là thuận lợi. Nghiêm trọng nhất một sự kiện đương nhiên phải kể tới cho vay phê không xuống dưới. Thẩm gia phụ tử trong lòng biết rõ ràng, biết đây là bởi vì Thẩm Dục sự tình chọc giận Nghiêm gia. Chạy nhanh nghĩ cách tranh thủ Nghiêm gia thông cả money cuộc đời lần đầu. Thẩm gia phụ tử cũng cảm thấy Thẩm Dục đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện. Ăn Thẩm gia dùng Thẩm gia, không nghĩ như thế nào hồi báo Thẩm gia, nơi trốn lấy Thẩm Nghiên chán thương, súng, xử không nói, hiện tại cư nhiên liên lụy Thẩm gia sinh ý. Làm trừng phạt, Thẩm thân lại một lần cắt đứt Thẩm Dục sinh hoạt phí. Thẩm Dục hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy phát triển. Tức khắc trợn tròn mắt, hắn không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Hắn chỉ là không cẩn thận cùng trợ lý đề ra một chút hắn cùng Nghiêm Thịnh tình yêu mà thôi. Hắn lại không biết Tào Miểu sẽ như vậy quá phận, cư nhiên sẽ ghi âm tin nóng đi ra ngoài. Chẳng lẽ này cũng muốn trách hắn sao? Còn có Nghiêm Thịnh tao ngộ những cái đó bôi đen. Căn bản là không phải hắn làm. Vì cái gì tất cả mọi người muốn mắng hắn? Liền tính hắn cùng Nghiêm Thịnh tình yêu cho hấp thụ ánh sáng lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn Thẩm Dục liền nhận không ra người? Nói cái luyến ái còn phải che che giấu giấu. Hiện tại Nghiêm Thịnh xuất ngoại. Trước khi đi cư nhiên không cùng hắn thấy một mặt. Hắn cũng bị Nghiêm Thịnh người đại diện đá ra đoàn phim. Trường học còn muốn khai ra hắn học tịch nhớ lớn hơn xử phạt. Phụ thân cùng ca ca cũng ở oán trách hắn. Thậm chí cắt đứt hắn sinh hoạt phí. Thẩm Dục căn bản không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Hắn khóc lóc bát đánh Nghiêm Thịnh điện thoại. Chính là Nghiêm Thịnh căn bản không tiếp điện thoại. Hắn cấp Tằng Ích Hành gọi điện thoại. Đã sớm phiền chết hắn Tằng Ích Hành đương nhiên cũng không chịu giúp hắn tìm Nghiêm Thịnh. Nghiêm Thịnh bị Nghiêm gia cùng với này cường ngạnh thái độ đá ra quốc. Ném xuống như vậy một cái cục diện rối rắm, đều đến yêu cầu Tằng Ích Hành cùng quản lý đoàn đội giải quyết tốt hậu quả. Tằng Ích Hành hiện tại muốn liên hệ truyền thông vì Nghiêm Thịnh quan hệ xã hội tẩy trắng. Còn muốn liên hệ Nghiêm Thịnh fan nghĩ nên như thế nào cố phấn. Lại muốn vội vàng cấp đoàn phim thu xếp nam chính, chu bị khởi động máy công việc, quả thực vội đến bay lên, liền ngủ ăn cơm thượng WC đều thành xa xỉ sự tình. Nơi nào còn có tinh lực phản ứng Thẩm Dục cái này đầu sỏ gây tội. Thẩm Dục đánh không thông Tằng Ích Hành điện thoại, ngay cả bạn cùng phòng đều bỏ đá xuống giếng, ghét bỏ Thẩm Dục ở phòng ngủ khóc phiền lòng. Hơn phân nửa đêm đem Thẩm Dục đuổi ra phòng ngủ, làm hắn đi ra bên ngoài khóc, Thẩm Dục chỉ có thể một đường khóc lóc đi ra trường học. Cũng không biết nên đi chỗ nào, cổng lớn thậm chí liền cái phóng viên đều không có, Thẩm Dục lòng tràn đầy ủy khuất ngồi xổm trường học cửa. Đem vùi đầu nơi tay cánh tay thất thanh khóc giống, khóc lóc liền nghe đỉnh đầu có người cười nói. Ô, như thế nào khóc thành như vậy a? Thẩm Dục sưng đỏ đôi mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, ngạc nhiên hít hít cái mũi. Lâm Tam ca ca, Lâm Tam công tử trên cao nhìn xuống mà đánh giá chạy đến trường học cửa khóc cái không ngừng tiểu. Đáng thương, nhìn ngẫm cong cong khóe miệng, không ai lý ngươi, Thẩm Dục ủy khuất oán giận nói. Bọn họ đem ta đuổi ra ngoài, kia thật đúng là quá tàn nhẫn, Lâm Dung An oai phía dưới. Không thể không nói Thẩm Dục tính cách lại kém, hắn gương mặt kia lớn lên thật sự là hảo. Dưới ánh trăng tinh xảo mảnh khảnh mỹ thiếu niên anh khóc thút thít bộ dáng. Phảng phất bị độ thượng một tầng ánh sáng nhu hòa, xem đến Lâm Dung An hứng thú tăng nhiều, ý vị thâm trường mời nói, ngươi nếu không địa phương đi. Không bằng cùng ta đi ra ngoài chơi thế nào? Thẩm Dục hít hít cái mũi, nghi hoặc hỏi, đi nơi nào? Lâm Dung An nghiền ngẫm cong cong khóe miệng, đương nhiên là, tốt nhất chơi địa phương, chương 214 bởi vì Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục tuôn ra tới kinh thiên đại. Giữa, huyết nhục trường thành phát sóng sau ngày thứ bảy, cũng chính là đào mộ lên sân khấu đệ thập tứ tập. Liền ở một loại không ai chú ý trạng thái hạ. Phi thường điệu thấp xông lên 11%, trực tiếp đánh vỡ 2009 năm quốc nội đồng thời đoạn thu coi ghi lại. Mà lúc này, Nghiêm gia lại vừa lúc ra tay áp xuống cùng Nghiêm Thịnh có quan hệ sở hữu đưa tin. Quốc nội giải trí truyền thông rốt cuộc từ trận này ăn dưa Thịnh Yến Trung tránh thoát ra tới. Có tinh lực chú ý giới giải trí nội mặt khác bát quái. Sau đó liền ngạc nhiên phát hiện huyết nhục trường thành lấy vô thanh vô tức tư thái đánh vỡ cả. Năm độ thu coi ghi lại, nghiễm nhiên lại là một con thu coi hắc mã. Đáng tiếc chính là quốc gia đài gần nhất chính vội vàng truyền phát tin 60 năm quốc khánh điển lễ. Tương quan tiết mục, còn riêng thành lập một cái tiết mục tổ, theo dõi đưa tin lão binh tới kinh sau tương quan công việc. Mọi việc phồn đa. Cũng vô tâm tư cấp một bộ phim truyền hình khánh công. Mà thân là sản xuất phương Phi Tấn Võng cũng không có tuyên truyền chuyện này. Mà là vội vàng, em, siêu tập những cái đó ở trên mạng bôi nhọ đào mộ võng hữu nhắn lại. Tiếp tục bắt đầu tân một vòng thư kiện. Bất quá lần này, Phi Tấn Võng càng thêm cường đại luật sư đoàn lại không ngừng đem mục tiêu đặt ở những cái đó cho. Rằng ở trên mạng khoác cái áo choàng liền có thể lung tung nói chuyện không phụ trách nhiệm võng hữu trên người, mà là đúng bệnh hốt thuốc. Ở quốc khánh 7 ngày kỳ nghỉ lúc sau, trực tiếp lấy, dẫn đường dư luận cố tình bôi đen đào mộ. Khiến đào mộ bản nhân cùng Phi Tấn Võng danh dự bị hao tổn, vì từ cấp tin khẩu bịa đặt Thẩm Dục đã phát luật sư Harmony bất quá chu đại luật sư tỉ mỉ khởi thảo. Luật sư Hàm ở phát ra đi sau, lại không có thể được đến đối phương ứng có tôn trọng cùng coi trọng. Bởi vì một vị khác đương sự Thẩm Dục tiên sinh, thế nhưng lại đem chính mình lăn lộn đến mặt khác một kiện cực kỳ kính bạo tai tiếng bát quái giữa. Căn bản không rảnh bận tâm này phong lẳng lặng nằm ở yến ảnh thu phát thất luật sư Harmony mà. Đào mộ. Cũng đối cái này, cực kỳ kính bạo tai tiếng bát quái, giữa mặt khác hai vị đương sự thân phận. Cảm thấy khiếp sợ, cái gì, Lạc Dương chân lại bị người đánh gãy. tính toán Lạc Dương chân người là Hong Kong Lâm Gia Lâm Dung An. Sau đó Lạc Dương ở đánh nhau trong quá trình cư nhiên đem Lâm Dung An đệ tam chân cấp đá chặt đứt. Càng kính bạo chính là Lạc Dương cùng Lâm Dung An hai vị này lẫn nhau không quen biết ăn chơi. Trác Táng sở dĩ sẽ ở nào đó giải trí hội sở vung tay đánh nhau nguyên nhân. Thế nhưng là vì Thẩm Dục Tranh giành tình cảm, cũng không phải là sao, ta ba khí bệnh tim đều phát tác, còn hảo ta phát hiện sớm, đúng lúc đem người đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói lại vãn 5 phút đồng hồ, khả năng ta ba liền, Lạc Hy nhắc tới khởi chuyện này, tức khắc cảm thấy giận sôi máu, từ Lạc lão gia tử biết chính mình bảo bối nhi tử không phải kế thừa công ty kia khối liêu. Hạ quyết tâm từ bỏ Lạc Dương. Lại đem tinh lực cùng tâm huyết đều đặt ở Lạc Hy trên người về sau. Cha con hai người quan hệ liền hòa hoãn. Lạc Hy tuy rằng là cái dã tâm bừng bừng nữ cường nhân. Nhưng nàng rốt cuộc tuổi trẻ, từ nhỏ nỗ lực đọc sách nỗ lực công tác, chính là tưởng thắng được phụ thân tán thành, hiện giờ được như ước nguyện. Thế nhưng lắc mình biến hóa, thành nhị thập tứ hiếu hảo khuê nữ. Đối Lạc lão gia từ đó là đã sùng bái lại hiếu thuận. Săn sóc đến không được, lúc này Lạc lão gia tử bị Lạc Dương khí phát bệnh. Chính là Lạc Hy đúng lúc đem người đưa đến bệnh viện. Tự Yến Kinh thị bệnh viện nhân dân một viện trưởng Vân Hành Kiện tự mình thao đao làm phẫu thuật. Cuối cùng đem người thành công cứu giúp trở về. Huyết nhục trường thành rating đánh vỡ thu coi ghi lại, nguyên bản đều nói tốt. Phải cho huyết nhục trường thành làm cái khánh công yến, chính là nhà của chúng ta lão gia tử hiện tại loại tình huống này. Ta cũng thoát không khai thân, khánh công sẽ cũng không có biện pháp trình diện, điện thoại một chỗ khác. Lạc Hy cầm di động đứng ở bệnh viện hành lang, áy náy nói, lại đến phiền toái Đào tổng tiếp quản đại cục đây là hẳn là, Đào Mộ cười nói. Lão gia tử hiện tại thế nào? Đã thoát ly nguy hiểm kỳ, Lạc Hy thở dài một hơi. Ta ba là xuất ngũ quân nhân, đời này chính là giọng đại tính tình đại, còn hảo mặt mũi, ta đệ đệ lại không biết cố gắng. Học nhân gia tranh giành tình cảm bị đánh gãy chân, vẫn là vì như vậy cái không đáng giá ngoạn ý nhi. Hiện tại nháo đến mãn kinh thành ồn ào huyên náo, ta ba mặt mũi thượng không qua được, hiện tại còn đấm giường đâu. Nói là muốn đem Lạc Dương kia tiểu tử ném vào bộ đội một lần nữa cải tạo. Nhưng ta đệ chân đều bị người đánh gãy. Nằm ở trên giường cũng hạ không tới, Lạc Hy nói tới đây. Lại là đau lòng nàng ba lại là đau lòng nàng đệ. Chỉ có thể oán hận mắng. Kia họ Thẩm thật là cái ngôi sao chổi. Như thế nào ai dính lên hắn đều phải xui xẻo nha. Ta cái kia ngốc đệ đệ. Ta đều nói với hắn bao nhiêu lần rồi, đừng phản ứng Thẩm Dục, đừng phản ứng Thẩm Dục, ngươi nói bọn họ hai cái như thế nào lại tiến đến một khối đi. Không nhìn thấy phàm là cùng Thẩm Dục đi gần một chút người đều bị hắn hại thành cái dạng gì. Nghiêm Thịnh sự tình còn không có ngừng nghỉ xuống dưới đâu. Ngươi nói ta kia ngốc đệ đệ như thế nào liền không giải trí nhớ. Đào Mộ nghe Lạc Hy ở trong điện thoại đầu toái toái niệm. Bất giác mỉm cười, ngã một lần khôn hơn một chút, hy vọng Lạc Dương trải qua quá chuyện này sau, có thể trưởng thành điểm nhi, lại nói cách ngôn có vân đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Lão gia tử này một quan cố nhịn qua, về sau khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi con cháu đầy đàn, Đào Mộ là người từng trải. Đương nhiên biết Lạc lão gia tử mệnh chung chú định tất có này một kiếp. Chẳng qua hắn lúc ấy còn tưởng rằng chính mình thiết kế Lạc Dương một lần, là có thể làm Lạc lão gia tử tránh đi này một kiếp. Há liệu đến này mấu chốt thời gian tiết điểm, Lạc lão gia tử vẫn là không né qua đi, bất quá còn hảo, có Lạc Hy ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Lạc lão gia tử cứu giúp đúng lúc, cuối cùng bình an nhịn qua tới, đến nỗi Lạc Dương cùng Lâm Dung An sao. Đào Mộ nhưng thật ra thật không nghĩ tới hai người kia cư nhiên còn có thể đụng tới cùng nhau. Rốt cuộc ở đời trước, Lạc Dương bởi vì xuất quỹ sự tình tức chết Lạc lão gia tử. Bị Lạc Hy mình không rời nhà ảm đạm xuất ngoại thời điểm. Lâm Dung An còn không có lên sân khấu. Dựa theo cốt truyện giả thiết, Lâm Dung An là ở Mễ Ích Thẩm Dục sau khi thất bại. Bị Thẩm Dục kẻ ái mộ, cũng chính là Lương Gia Bạch chỉ phiến biến thành thái giám Mân Nhi kết quả đời này. Lương Thư Văn bị Lệ Khiếu Hằng một giấy hiệp ước tống cổ đến Việt Đông đưa chuyển phát nhanh. Lâm Dung An lại không thể hiểu được chạy đến Yến Kinh tới. Sau đó lại ở tương đồng thời gian tiết điểm, đem Thẩm Dục quải đến nào đó giải trí hội sở. Nghiêm Thịnh cái này vốn nên đi cốt truyện nam chính xuất ngoại. Kết quả lại gặp phải Lạc Dương cái này thấy việc nghĩa hăng hái là Mần Ni đánh nhau chi gian. Thế nhưng lại bị Lạc Dương đá đoạn đệ tam chân. Xem ra cái này Lâm Dung An cũng là mệnh chung chú định đại nội tổng quản. Vậy thừa ngươi cắt ngôn, Lạc Hy ở điện thoại một chỗ khác cười nói. Nàng cũng biết Phi Tấn Võng cấp Thẩm Dục hạ luật sư hàm sự tình. Lòng đầy căm phẫn nói. Ngoặc kép, cái loại này người nên chịu điểm giáo huấn. Dựa vào cái gì mỗi lần hắn gặp phải sự tình tới đều là người khác xui xẻo. Tư Thẩm Nghiên lại đến nhà của chúng ta kia ngốc tử. Đều thành hắn áo chống đạn. Ngươi nói trên đời này như thế nào liền có nhiều như vậy mắt mù người. Đều coi trọng hắn cái gì. Lại dặn dò Đào Mộ. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng mềm lòng. Lần này nhất định phải cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Cũng đỡ phải cái kia họ Thẩm cũng không có việc gì đều phải kéo ngươi xuống nước. Liền cùng sâu lông rớt trên người dường như. Không cắn người cũng cách ứng đã chết. Đào Mộ cười nói. Ta muốn đi thăm một chút lão gia tử, cũng không biết lão gia tử tinh lực được không, có thuận tiện hay không? Lạc Hy cười nói, có cái gì không có phương tiện, nhà của chúng ta lão gia tử thích chứ ngươi lạp, ngươi nếu có thể tới thăm hắn, hắn bảo đảm cao hứng, cắt đứt điện thoại sau. Đào Mộ chính tính toán này nên như thế nào chủ bị huyết nhục trường thành khánh công hội. Liền thấy Mạnh Tê cao hứng phấn chấn mà đẩy cửa mà nhập. Tiểu Tê Ba, sự tình gì cười như vậy vui vẻ. Đào Mộ cười hô, quang điện bất mãn nào đó không có gì tác phẩm lại thiên vị lăng xê. Chỉ có thể cấp đại chúng mang đến mặt trái dẫn đường cùng mặt trái dư luận nghệ sĩ. Hạ lệnh làm các gia truyền thông phong sát Thẩm Dục. Mạnh Tê vui sướng khi người gặp họa cười nói. Hết chương.